Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 763, Lâm Hoan đi đâu? Góc truyện audio.com. Bởi vì cái này đột nhiên tin tức, trực tiếp thời gian lâm vào thời gian dài yên tĩnh, dòng dã hơn 10 giây. Không có một đầu mưa đạn xuất hiện, nhưng đây chỉ là trước khi mưa bão tới bình tĩnh. Rất nhanh liền có vô số mưa đạn lăn qua màn hình. Chúng ta phải biết chân tướng. Chúng ta muốn nhìn trên máy bay tình huống hiện trường. Giờ khắc này, chúng ta muốn cùng bọn hắn cùng ở tại. Biết máy bay lập tức rơi vỡ về sau. Hơn 2.000 vạn tên người xem càng muốn nhìn hơn một cái tình huống hiện trường. Bọn hắn muốn thông qua loại phương thức này cấp trên máy hành khách. Tổ máy các thành viên động viên. Cổ động, bọn hắn muốn cho những cái kia đứng trước tuyệt cảnh người biết. Giờ khắc này, bọn hắn cũng không cô đơn. Vương Cường hít sâu một hơi, quay người nói với Trần Hải. Có biện pháp cùng Chu Đình hiện trường liên tuyến sao? Ngay tại lúc này, Vương Cường không có khả năng cường ngạnh cự tuyệt khán giả thỉnh cầu. Huống hồ hắn cũng rất muốn nhìn thấy tình huống hiện trường. Vạn nhất xuất hiện chuyển cơ đâu? Ta hỏi một chút, Trần Hải cùng Chu Đình trao đổi một cái. Sau đó mở ra video trò chuyện, đợi đến Trần Hải đưa điện thoại di động video được chuyển tới trong phòng họp trên màn hình lớn về sau. Vương Cường cũng đưa điện thoại di động nhắm ngay màn hình lớn. Cứ như vậy, khoang hạng nhất bên trong hiện trường hình ảnh liền xuất hiện lần nữa tại trực tiếp thời gian. Giờ khắc này, tất cả canh giữ ở máy tính, điện thoại nhìn đằng trước trực tiếp người, tất cả đều nín thở. Thông qua Chu Đình chuyển động điện thoại, mọi người có thể thấy rõ ràng khoang hạng nhất bên trong đã loạn thành hỗn loạn. Tất cả hành khách trên mặt đều là một bộ thất kinh bộ dáng. Mà trước đó còn phách lối vô cùng Ngụy Phàm đội đang nằm trên mặt đất không chút kiêng kỵ cuồng tiếu. Thấy cảnh này về sau, trực tiếp thời gian người xem lửa giận lần nữa bị đốt cháy. Lũ khốn kiếp này lại còn dám cười. Thật nghĩ cầm đem đầu búa đem bọn hắn miệng cấp đập nát. Bọn hắn chẳng lẽ một điểm lòng thương hại đều không có sao? Loại thời điểm này lại còn có thể cười lên tiếng. Thật sự là không bằng cầm thú. Đúng rồi, ta làm sao không thấy được Lâm cảnh sát? Lâm cảnh sát ở đâu? Chúng ta muốn nhìn Lâm cảnh sát. Thấy thế, Vương Cường nói với Trần Hải. Để Chu Đình đem ống kính nhắm ngay Lâm Hoan. Vâng. Trần Hải vội vàng thông qua điện thoại nói với Chu Đình một cái. Theo ống kính chuyển động, mọi người rốt cục lần nữa thấy được Lâm Hoan. Thời khắc này Lâm Hoan chính đưa lưng về phía ống kính. Cúi đầu cùng một vị mặc tiếp viên hàng không chế phục mỹ nữ nói gì đó. Tiếp lấy hắn giống như có chỗ phát giác đồng dạng quay đầu. Hướng Chu Đình cái này nhìn thoáng qua, nhà đầu này lại làm cái gì? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tự lẩm bẩm một câu, sau đó lại quay đầu đi tiếp tục cùng Kitagawa Masako trao đổi. Chu Đình, đi qua, nghe một chút hắn đang nói cái gì. Vương Cường vượt qua Trần Hải, trực tiếp lớn tiếng nói với Chu Đình. Chu Đình không chần chờ, cầm điện thoại liền đi tới Lâm Hoan sau lưng. Nhớ kỹ lời ta nói sao? Lâm Hoan câu nói này không sót một chữ truyền vào tất cả ngay tại quan sát trực tiếp người xem trong lỗ tai. Lâm cảnh sát muốn làm gì? Lâm cảnh sát còn không có từ bỏ. Hắn khẳng định tìm được biện pháp giải quyết. Nhất định là như vậy. Hơn 2.000 vạn tên người xem lòng hiếu kỳ tại thời khắc này toàn bộ bị điều động. Liền liên Vương Cường cùng Trần Hải dạng này bộ công an lãnh đạo trong lòng đều dâng lên một tia chờ mong. Cầm điện thoại di động Chu Đình cũng sửng sốt một chút. Làm nàng nhìn thấy Kitagawa Masako trên mặt kinh hỉ biểu lộ về sau. Một loại không hiểu chờ mong cảm giác liền từ trong lòng nổi lên. Điều này làm cho nàng cầm điện thoại di động tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Nhớ kỹ, ta cái này đi làm. Nói xong Kitagawa Masako liền xoay người chạy hướng bảo dưỡng khoang thuyền. Lâm Hoan quay người nhìn xem Chu Đình điện thoại ống kính. Nhếch miệng cười nói, cô nương, đều loại thời điểm này ngươi còn có tâm tình thu hình lại. Trong lòng tố chất rất cường đại à, hắn căn bản không biết Chu Đình vỗ xuống hình ảnh, đã thông qua bộ công an trong phòng chỉ huy màn hình lớn. phát ra cho hơn 2.000 vạn tên người xem quan sát. Không, không phải thu hình lại, là tại làm trực tiếp. Chu Đình lại có chút khẩn trương nói. Cái gì? Lâm Hoan có ngắn ngủi mộng bức. Tiếp lấy hắn hỏi, cũng là đấu miêu trực tiếp. Đúng thế, Chu Đình nhẹ gật đầu. Không có quá nhiều giải thích. À, nguyên lai ngươi cũng là một tên dẫn chương trình à, Lâm Hoan không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là nhắc nhở, ở trên máy bay hay là không muốn chơi điện thoại di động. Vậy quá nguy hiểm, chờ đến an toàn hạ xuống sau lại chơi không muộn. Chu Đình một cái sững sờ tại đương trường. Hắn mới vừa nói cái gì? Chờ máy bay an toàn vừa ra. Chẳng lẽ hắn có biện pháp để máy bay an toàn vừa ra? Lâm tiên sinh, ngươi có biện pháp để máy bay an toàn hạ xuống sao? Chu Đình hít sâu một hơi. Hỏi, đương nhiên, Lâm Hoan pha nàng nháy nháy mắt, cười nói. Bởi vì ta biết lái máy bay à, nói xong Lâm Hoan liền quay người hướng khoang điều khiển đi tới. Bởi vì ta biết lái máy bay à, câu nói này tựa như tiếng trời. Truyền vào Bộ Công an phòng chỉ huy tất cả lãnh đạo trong lỗ tai. Cũng truyền vào trực tiếp gian mỗi cái người xem trong lỗ tai. Ta liền biết tiểu tử này có biện pháp. Ta liền biết, Vương Cường đã kích động lời nói không mạch lạc. Trần Hải mấy người cũng hưng phấn sắc mặt đỏ lên, càng không ngừng đánh lấy lồng ngực, tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này đem cảm xúc kích động trong lòng phóng xuất ra. Trực tiếp thời gian cũng trong nháy mắt nổ, ngọa tào, Lâm cảnh sát lại còn biết lái máy bay. Trời ạ, hắn tại sao có thể như thế sâu? Lần này tốt, IS-121 lần chuyến bay được cứu rồi. Vừa rồi ta toàn thân tựa như bị điện giật. Trên người lông tơ đều đứng lên. Lâm cảnh sát quả thực quá nhiêu bức có hay không? Lâm cảnh sát, ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Lâm Trường Sinh, Lý Nguyệt Như, Lạc Băng Nhan, Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân, tất cả quan tâm Lâm Hoan an nguy người. Tại thời khắc này cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Lâm Hoan, quả nhiên sẽ không để cho tự mình thất vọng. Hắn vừa rồi nói với ngươi cái gì? Ngụy Phàm nhìn Lâm Hoan hướng khoang điều khiển đi đến về sau. Trong lòng liền dâng lên một loại không dây dự cảm. Lâm tiên sinh nói hắn biết lái máy bay. Chu Đình hít sâu một hơi. Tiếp lấy quay người đối với cái khác còn không biết tình huống hành khách nói ra. Chúng ta được cứu, Lâm tiên sinh biết lái máy bay. Chúng ta có thể an toàn hạ xuống. Nguyên bản còn hoảng loạn không chịu nổi khoang hạng nhất bên trong nháy mắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay sau đó liền có một trận như lôi bàn tiếng hoan hô bạo phát đi ra. Ngay tại những ngày hành khách lâm vào cuồng hoan thời điểm. Trong cabin vang lên quảng bá. Các vị tôn kính hành khách ngài tốt. Nơi này là TS-121 lần chuyến bay bảo dưỡng tổ. Ta là Kitagawa Masako, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, lần này chuyến bay cơ trưởng lâm thời từ Lâm Hoan tiên sinh đảm nhiệm. Lâm Hoan tiên sinh phi hành kinh nghiệm phi thường phong phú. Hắn hội dẫn đầu chúng ta an toàn trở về địa điểm xuất phát. Mời các vị hành khách ngồi trở lại chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn, bảo trì trong cabin yên tĩnh. Cảm ơn mọi người. Khoang hạng nhất bên trong hành khách quả nhiên phối hợp ngồi về trên chỗ ngồi. Cũng buộc lại dây an toàn. Chu Đình đối điện thoại ống kính một giọng nói thật có lỗi. Sau đó kết thúc video trò chuyện. Cũng đưa điện thoại di động đóng lại. Nhìn xem đen kịt một màu màn hình lớn. Vương Cường hốc mắt có một chút phiếm hồng. Tiếp lấy hắn xoay người. Đối điện thoại ống kính nói ra. Vào thời khắc này, ta nghĩ theo mọi người nói mấy câu. Có lẽ chúng ta cảnh sát trong đội ngũ tồn tại một chút con sâu làm dầu nồi canh. Nhưng chân chính cảnh sát nhân dân là đáng tin cậy. Chân chính cảnh sát nhân dân, hội không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt sinh mệnh tài sản của nhân dân an toàn. Ta vì cảnh sát trong đội ngũ có Lâm Hoan ưu tú như vậy đồng chí cảm thấy tự hào. Hiện tại, để chúng ta cùng nhau chờ đợi TS-121 lần chuyến bay. Về nhà, cách chương.